không được nói chuyện với tôi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Sành giữ vững thẩm mỹ tỉnh táo, để hắn tùy ý chọn một cái trong số đen trắng xám quần áo lão vạn mang đến phong cách quá hỗn tạp. Bất kể các bạn học sinh giỏi ban xã hội cố gắng thế nào, cũng không thể kết hợp thành một câu chuyện có phong cách thống nhất cuối cùng theo đề nghị của Sầm Thụy, đơn giản hóa thành một bữa tiệc lớn trong lâu đài với bối cảnh và cốt truyện không rõ ràng. Có người đến bằng xe ngựa bí ngô, có người đến bằng xe đạp, có người đến bằng đĩa bay. Sầm Thụy rất lanh lợi, gõ ngón tay đếm, xe ngựa bí ngô một người lái xe, ít nhất phải có hai người đóng vai bí ngô và xe ngựa, như vậy đã sắp xếp được ba người rồi. Hạ Tuấn Hoa nghe không nổi, vậy xe ngựa bí ngô mà cậu nói là một chiếc xe ngựa có bí ngô đặt trên đó à? Sầm Thụy nhỏ nhắn lanh lợi lại không xem phim hoạt hình, đương nhiên gật đầu. Đương nhiên rồi, Lọ Lem không phải bán bí ngô sao? Dưới sự góp sức của học sinh nhóm 7, thảo luận về kịch nhạc theo kiểu sân khấu tiến triển rất khả quan. Vô Xanh thực sự không thể nhìn nổi, đưa tay về phía Sầm Thụy. Cho tôi cây bút, tôi viết. Sầm Thụy vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm cả giấy bút, đưa cho cậu. Tôi cảm nhận được hạnh phúc của lão Lương hồi đó. Nhìn hai vị lão đại ngồi trước đàn piano, vừa thì thầm bàn bạc vừa phân vai, Hạ Tuấn Hoa không nhịn được mà cảm khái. Thật sướng, tôi sắp yêu cảm giác này rồi. Cũng không hẳn, Lương Nhất Phàm từ sáng sớm đã tỏ ra trầm tĩnh chín chắn một cách khó hiểu. Muốn đội Vương Miện, phải gánh vác trọng trách. Sầm Thụy không hiểu, ý gì? Lương Nhất Phàm nắm chặt điện thoại, cả người cô độc quật cường. Nghĩa là nếu bạn tận hưởng niềm hạnh phúc của việc nằm thắng, bạn phải gánh vác áp lực không thuộc về độ tuổi của bạn. Áp lực gì? Đinh Tranh Giảo không nghe thấy phần trước, cầm trà sữa mà lão vạn đặt cho mọi người chia ra, tiện thể nhắc nhở. Chiều ngày mai Côn Thần sẽ giảng bài trong nhóm nhé, từ 3 giờ đến 7 giờ, ai có vấn đề thì nhanh chóng chuẩn bị, có ai chưa thêm bạn bè với Côn Thần không? Lương Nhất Phàm, thêm rồi, Sầm Thụy rất tích cực, thêm từ lâu rồi, Côn Thần giảng mọi loại đề bài à? Đinh Tranh Giảo gật đầu. Giảng hết, Côn Thần cũng chơi C, cậu có thể hỏi bài thi tin học của mình. Lương Nhất Phàm, chờ đã, các cậu chắc chắn. Ban xã hội thì sao? Một nam sinh bên cạnh không nhịn được mà chen vào. Cũng có thể hỏi à, có vài bài địa lý không hiểu, ngữ pháp cũng còn một số chỗ hơi rối. Có thể, Đinh Tranh Giảo hỏi rất rõ ràng. Côn Thần đang học cùng với anh Xanh, bài ban xã hội họ cùng xem. Lương Nhất Phàm cô độc quật cường lấy điện thoại ra, mở danh sách đen, gửi lại một lời mời kết bạn cho Côn Thần. Chuyện văn nghệ hội diễn cơ bản đã có phương án, thời gian còn sớm, mọi người bàn bạc trưa nay đi ăn ở đâu. Cuối cùng quyết định ngày nào cũng như ngày nào, không bằng cả nhóm 7 đi ăn uống tụ họp. Lão Vạn rất hứng thú, cũng rất muốn tham gia, chủ động đề nghị có thể thay mọi người lấy danh nghĩa hoạt động nhóm để che giấu, trực tiếp trốn buổi thuyết trình vô nghĩa trước giờ tự học buổi tối. Các bạn học sinh nhóm 7 cầm ly trà sữa, không tranh cãi mà cúi đầu trước sự cám dỗ trần trụi. Có Lão Vạn ở đó, quy mô của bữa ăn tụ họp được nâng lên không ít. Sau khi lầu nhỏ, KTV, phòng máy tính lần lượt bị bác bỏ, Lương Nhất Phàm đột nhiên nảy ra ý tưởng, đề nghị có thể đặt một căn phòng cho thuê theo ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại phòng đó khá lớn, thường ở trong những khu chung cư cao cấp. Bên trong có đủ thứ, có thể nấu ăn, chơi game. Rất có kinh nghiệm trong việc này, Lương Nhất Phàm giơ tay lên, lật điện thoại tìm kiếm. Chúng ta có thể chơi cả buổi, tự nấu cơm trưa cơm tối ăn, về trước giờ tự học buổi tối. Được, Sầm Thụy rất tán thành. Trại hè chỉ còn một tuần nữa thôi. Chúng ta phải tổ chức thêm một số hoạt động tập thể trước khi mỗi người về nhà. Hạ Tuấn Hoa hoàn toàn không có cảm giác, bị cậu ta nhắc nhở mới giật mình. Chỉ còn một tuần nữa thôi à, tôi cảm thấy chúng ta mới vừa đến với nhau mà sao lại sắp tan rã rồi. Sau này vẫn thường xuyên liên lạc, ai nói tan rã chứ? Đinh Tranh Giảo không tán thành lời nói của cậu ta. Chúng ta có nhóm chat, có điện thoại, sau này những người được tuyển thẳng đi giúp những người thi đại học, ai không đi thì cả nhóm cùng dạy dỗ cậu ấy. Đây là mô hình phân phối gì vậy? Những người thi không được có tên à? Sầm Thụy giơ tay phản đối. Chúng tôi xin phép đi giúp những người thi đại học đánh những người được tuyển thẳng. Bắt được một người lang thang thì đánh một cái, bỏ vào bao tải 20 tệ, dùng bút đen vẽ vòng tròn lên mắt 50 tệ, cứ thêm 10 tệ có thể đá vào mông một cái. Mọi người cười rộ lên, ồn ào một hồi, lại tụ tập lại cùng nhau chọn địa điểm. Số người chọn bàn đánh mặt trược và trò chơi VR nhập vai ngang nhau. Theo sự sắp xếp của trưởng nhóm Đinh Tranh Giảo, họ đã chia thành hai nhóm và tiến hành một trận đấu búa kéo bao kịch liệt để quyết định lựa chọn cuối cùng. Vũ Sành không tham gia, chỉ nghiêng tai nghe những cuộc thảo luận ồn ào, cây bút trong tay vẫn tiếp tục xếp từng người vào nhân vật trong kịch bản. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Cận Lâm Côn ngồi bên cạnh, giúp đỡ bằng cách cung cấp những ý tưởng kỳ quái có thể bị bác bỏ bất cứ lúc nào, đồng thời tranh thủ thời gian rảnh rỗi để cung cấp trà táo đỏ tuyết nhĩ cho bạn cùng phòng, tự tay bóc vỏ táo đỏ. Vạn Vĩnh Minh đứng bên cạnh xem các bạn học sinh nhóm 7 chơi búa kéo bao một lúc, đi đến hỏi thăm hai người. Không đi chọn địa điểm à, mọi người dường như đang tranh cãi rất gay gắt, bây giờ đã trở thành thi đấu 3 ván 2 thắng rồi. Cả hai đều được, Vũ Sành rất tôn trọng ông ấy, đặt bút xuống, ngồi dậy. Họ đi đâu thì em đi đó, đều như nhau. Cận Lâm Côn không đợi lão Vạn hỏi, cũng cười theo, chủ động trả lời. Em cũng vậy, cậu ấy đi đâu thì em đi đó. Lão Vạn nhướng mày, nhìn hai cậu con trai một lúc, cười hiền từ gật đầu, rồi quay lại giúp đưa ra ý kiến, khiến mọi người chuyển từ 3 ván 2 thắng thành 5 ván 3 thắng. Cuộc chiến búa kéo bao ngày càng kịch liệt, cuối cùng bị phó trưởng nhóm Khổng Gia Hòa, người luôn thua trong trò chơi búa kéo bao, bất ngờ kết thúc. Cậu ta lật một trang ứng dụng, tìm thấy một căn nhà cho thuê theo ngày. Vừa có bàn đánh mặt trược vừa có trò chơi VR nhập vai. Sao gọi là tôi đi đâu thì cậu đi đó. Vũ Sành vừa mới phác thảo sơ bộ nhân vật, chưa kịp chi tiết hóa và xác định vị trí, tiện tay nhét giấy bút vào ba lô. Cậu còn định đi cùng tôi đến trường số 3 à? Ngạc nhiên trước sự nhạy bén bất thường của bạn cùng phòng, Cận Lâm Côn khẽ ho, đảm bảo. Chỉ là nghĩ thôi, tôi sẽ cố gắng bảo đảm an toàn tính mạng của hiệu trưởng trường cậu. Vũ Sành vẫn giữ thái độ nghi ngờ, liếc nhìn hắn, cũng nhét áo khoác vào ba lô, kéo khóa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạc của hai người từ lâu đã được đựng chung với nhau. Cận Lâm Côn theo thói quen muốn cầm lấy, Vũ Sành vẫn nắm chặt quai ba lô chưa buông. Cận Lâm Côn kéo nhẹ hai cái, cúi đầu. Sao vậy, lúc phân ban xã hội và tự nhiên, vốn dĩ cũng không thể học chung lớp. Vũ Sành buông tay, đưa ba lô cho hắn. Đừng có mà lộn xộn, thói quen làm bài của cậu cần sửa chữa nghiêm chỉnh, không phải chỉ dựa vào đầu óc nhanh nhạy là có thể thi tốt đâu. Cận Lâm Côn sững sờ, ban đầu cũng không có ý định chuyển trường, chỉ là thuận miệng trêu chọc cậu thôi, không ngờ Vũ Sành lại để tâm. Ý định trêu đùa thoáng chốc tan biến, Cận Lâm Côn đặt đổ xuống, nghiêm túc đảm bảo. Tôi biết, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Hắn dừng lại một chút, không nhịn được cong môi, chạm vào đầu Vũ Sành. Nhẹ nhàng xoa một cái. Lo lắng cho tôi vậy à? Lo lắng cay rắm. Vũ Sành biết rõ tính cách của người này, nói vài câu tử tế là muốn leo lên đầu ngồi, không chút thương tiếc đẩy tay hắn ra, uống hai ngụm trà táo đỏ, đáp lại lời gọi của Đinh Tranh Giảo, đi ra ngoài. Cận Lâm Côn xách ba lô đi sau cùng, khóe mắt không nhịn được cong lên, nhanh chóng đuổi theo. Nhà cho thuê theo ngày chủ yếu phân bố quanh khu vực trường đại học N, không cần dùng phương tiện giao thông. Đi xe buýt số 11 là tới. Các bạn học sinh nhóm 7 để ý đến lão Vạn, không chọn cách trèo tường, tốn công tốn sức đi vòng quanh cổng chính một vòng. Cách giờ trưa còn vài tiếng, thời điểm nóng nhất chưa đến, ánh nắng rực rỡ, gió sớm vòng quanh tìm chỗ trú dưới bóng cây, kiên cường giữ lại chút mát mẻ cuối cùng. Mọi người dọc đường đều rất phấn khởi, người này một câu, người kia một câu trò chuyện. Nói thật, nghĩ đến khi khai giảng là lên lớp 12 rồi, tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Sầm Thụy đeo ba lô, đi dưới bóng cây, hiếm hoi không nhịn được tâm sự. Nếu không phải đến đây, ngoài việc học còn được tận hưởng niềm vui hiếm có lẽ tôi đã bị hói đầu mất. Không đến mức đó đâu, Hạ Tuấn Hoa vỗ đầu cậu ta. Cậu học thi tin học rồi, còn sợ hói đầu à? Lão Vạn đang kiên nhẫn trò chuyện với vài cô gái có áp lực quá lớn. Ngẩng đầu lên thấy Sầm Thụy đang đuổi theo Hạ Tuấn Hoa, hơi lo lắng. Có chuyện gì xảy ra à? Cần chúng ta khuyên nhủ không? Lương Nhất Phàm lập tức ngăn cản. Không cần không cần, họ đang chạy dưới ánh bình minh, tưởng nhớ tuổi trẻ sắp qua đi của họ đó. Lão Vạn yên tâm trở lại, tiếp tục thong thả tâm sự với các cô gái. Thể lực của hai người này không tốt lắm, tưởng nhớ tuổi trẻ được gần 500 mét, đã thở hổn hển không chạy nổi, một trước một sau chống tay vào đầu gối thở dốc. Chuyến đi tập thể không thể trì hoãn, Đinh Tranh Giảo rất có trách nhiệm tìm hai bạn nam, bất chấp tiếng kêu la thảm thiết của hai người, một người kéo một người tiếp tục đi về phía trước. Khổng Gia Hòa đi theo mọi người một lúc, chủ động quay lại tìm Cận Lâm Côn, đề nghị muốn hắn ký vào sổ lưu niệm. Sổ lưu niệm, Cận Lâm Côn đã lâu không nghe thấy thứ này, suy nghĩ kỹ về nghĩa của ba chữ này kết hợp lại. Bây giờ viết à? Khổng Gia Hòa lắc đầu. Tôi chưa mua, vừa nghe bạn học Sầm nói chạy hè chỉ còn một tuần nữa mà thôi, rất luyến tiếc mọi người. Mặc dù chúng ta chỉ gặp nhau trong một tháng ngắn ngủi, nhưng đã kết bạn rất thân. Chỉ bận rộn giúp Vu Xanh đưa ra ý kiến về thiết lập nhân vật, hoàn toàn không chú ý đến lúc đó nhóm 7 đang nói chuyện gì. Cận Lâm Côn nghe cậu ta nhắc đến, mới hiểu rõ chủ đề trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi đang nói về chuyện này à? Khổng Gia Hòa gật đầu. Bạn học Cận, mặc dù thực lực của chúng ta còn có khoảng cách, nhưng chắc chắn sẽ viết, về sau để ở phòng tôi. Trong lòng Cận Lâm Côn nảy ra một ý tưởng, đồng ý. Tôi còn chút việc, lát nữa nói, xác nhận hắn sẽ điền vào sổ lưu niệm, Khổng Gia Hòa yên tâm, tiếp tục theo kịp đoàn người, cố gắng hòa nhập vào chủ đề mới về việc rèn luyện thể lực kết hợp nghỉ ngơi. Vũ Xanh không đi cùng mọi người, tự mình đi sau cùng, vừa đi vừa cúi đầu ấn điện thoại, tìm kiếm những chỗ có thể tham khảo trong các chương trình mà cậu từng tham gia. Không biết từ lúc nào, bên cạnh lại xuất hiện một bóng người rất quen thuộc. Vũ Xanh không ngẩng đầu, đưa bình giữ nhiệt cho hắn. Khát à? Cận Lâm Côn cười, nhận lấy bình giữ nhiệt mà cậu đưa. Thực ra hắn không khát lắm, nhận lấy bình, vẫn không nhịn được mở ra uống một ngụm nước. Thực ra không phải trà ngon lắm, hắn luôn không hiểu cách pha tỷ lệ phù hợp, quá trình bỏ hạt táo đỏ cũng luôn trắc trở. Sau khi Vô Xanh nghiêm khắc cấm hắn dùng dao dọc giấy để mổ táo đỏ và tịch thu con dao của hắn, hắn chỉ còn cách dùng một con dao ăn không bén để làm việc này. Những quả táo đỏ được mổ ra trông xấu xí đến mức có thể sánh ngang với tác phẩm nghệ thuật hậu hiện đại. Cũng chẳng biết Vô Xanh mỗi lần uống đều làm sao mà mặt vẫn không đổi sắc. Vô Xanh cảm thấy hắn có điều muốn nói, cố ý không hỏi, đi vài bước, bên cạnh quả nhiên truyền đến lời mở đầu quen thuộc. Bạn, Vô Xanh không nhịn được cong môi, làm gì vậy, cậu vừa rồi, Cận Lâm Côn hơi do dự không biết nên hỏi như thế nào, khẽ ho, yết hầu khẽ động. Có phải nghe thấy họ nói gì không? Hắn vẫn đang suy nghĩ, rõ ràng bình thường cũng hay trêu chọc về chuyện chuyển trường, sao hôm nay đột nhiên Vô Xanh lại để tâm? Suy nghĩ giống như bong bóng khí nổi lên từ đáy nước, phập phồng trong ngực, một lúc nổ tung một cái, tạo ra những bọt nước nhỏ. Vô Xanh mơ hồ đoán được hắn muốn hỏi gì, nhíu mày, không định trả lời, đi giành lấy bình nước trong tay hắn. Gò má thiếu niên mơ hồ hơi đỏ, không biết là nóng hay là nắng. Cận Lâm Côn càng lúc càng không thể kìm nén được khóe miệng, cố gắng giấu bình nước về phía sau, một tay ôm nhẹ cậu. Tôi vừa nghe họ nói, chạy hè chỉ còn một tuần nữa. Chỉ còn một tuần nữa, cậu bạn nhỏ cũng không nhịn được bắt đầu nghĩ về sau này sẽ như thế nào. Cũng bắt đầu không nỡ rời xa hắn rồi, không biết trực tiếp đến nhà xin việc làm gia sư có phù hợp không. Dù sao nhà Vu Xanh đã có hai cái gối. Cận Lâm Côn cảm thấy ngoài quần áo ra mình không cần phải mang theo gì cả, tốt bụng vòng tay ôm cậu vỗ về. Cho cậu, uống từ từ thôi. Vô Xanh nhìn khóe miệng sắp rách đến tận tai của hắn. Sắp kết thúc rồi, cậu còn vui à? Cận Lâm Côn vẫn chưa hết hứng. À, toàn bộ học sinh nhóm 7 đều đang ồn ào, hai người ở phía sau đột nhiên đánh nhau một lúc mới thu hút sự chú ý của những người ở phía trước. Đã lâu rồi anh Xanh không đánh Côn Thần. Đinh Tranh Giảo vô cớ hơi lo lắng, ngó đầu nhìn. Phía sau sao vậy, Côn Thần lại làm gì rồi? Không ít người bắt đầu nhìn về phía sau, Lão Vạn cũng quay đầu lại. Lần này thầy Vạn rất có kinh nghiệm, không hề hoảng hốt, cười hiền từ vẫy tay. Thầy biết, không sao đâu, họ chắc là đang tưởng nhớ tuổi trẻ sắp qua đi. Cách chương.